Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396, gần như vô địch break. Bầu trời một tiếng nổ vang, màu vàng lôi đình đột nhiên hạ xuống, ngang nhiên bổ vào trong đó một tiểu đội binh sĩ trên thân. Sau đó lôi đình phảng phất nhận cái gì dẫn dắt, lại cấp tốc cùng cái khác binh sĩ kết nối. Qua trong giây lát, một chương to lớn màu vàng lưới điện liền xuất hiện ở giữa không trung bên trong. A a a, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết từ trên bầu trời truyền ra. Rất nhanh, vô số cháy đen bóng người như là như trời mưa từ trên bầu trời hạ xuống. Mà liền tại bối cảnh như vậy dưới, một đường bị màu vàng lôi đình bao phủ thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Thật là, đây là tại làm cái gì? Lão đầu tử, Fairy Tail, thánh địa vì sao lại chui vào nhiều như vậy chuột? Trên mặt kiệt ngạo Lasers từ trên trời giáng xuống, ầm măng rơi vào ơ đám người bên cạnh, đồm đốp tương đương ánh chớp thuận Lasers thân thể bắn ra. Lasers nhìn qua Break ánh mắt không chút nào che giấu ác ý. Gằn giọng nói, đây là ai a? Chính là ngươi mang theo một đám rác rưởi len lén lẻn vào Fairy Tail thánh địa sao? Ha ha, tương đương a a a, có ý tứ. Ngươi thật đúng là đạt được mấy cái rất không tệ thành viên a. Makarov, ha ha, tương đương ha ha ha ha, Break trầm mặt mở miệng tại. Đang khi nói chuyện, bỗng nhiên bắt đầu cười ha ha. Đồng thời biểu lộ cũng dần dần biến thành một loại dị thường vặn vẹo hình dáng. Xem ra tương đương đáng sợ. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản ta sao? Makarov, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ta tiếp xúc vừa đến ma đạo vực sâu lực lượng. Các ngươi toàn bộ đều cùng lên đi. Greg mái đầu bạc trắng không gió mà bay. Quanh thân khuấy động ma lực cuốn lên trận trận gió lốc. Nhìn qua trước mặt đám người, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tùy tiện chi sắc. Nhưng mà, Brim mới vừa vặn nói xong, một giây sau, nét mặt của hắn liền ngưng kết. Ekza, Mira, các ngươi đi trước, dựa theo kế hoạch làm việc. Minh Bạch, siêu siêu nương theo lấy hai đạo âm thanh xé gió. Ekza cùng Mira cấp tốc biến mất ngay tại chỗ, thật nhanh hướng phía đảo Tenro chỗ sâu vọt tới. Break, có thể hay không tôn trọng ta một điểm? Ta dù sao cũng là các ngươi đời thứ hai hội trưởng a. Hỗn đản tương đương, thật có lỗi. Đời thứ hai hội trưởng a? Không phải, hẳn là Hades hội trưởng. Hiện tại, chúng ta có thể bắt đầu. Thật giống như xem thấu Break nội tâm ý nghĩ đồng dạng. Đợi đến Ekza cùng Mira bóng lưng hoàn toàn biến mất tại chỗ rừng sâu, lúc này mới chậm rãi xoay người lại, hướng phía Break mở miệng nói. Break cái trán gân xanh giữ tợn động, từng sợi tơ máu dần dần tràn ngập hai con ngươi. Các ngươi bọn này tiểu quỷ, không muốn quá mức a. Oanh! Ám hắc sắc ma lực bỗng nhiên bộc phát, vô tận ma lực chậm rãi ngưng tụ thành cột sáng, thẳng tắp lên phía không trung. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, nồng hậu dày đặc vô cùng mây đen nhanh chóng hướng phía đảo Tenro phía trên hội tụ. Chỉ chốc lát sau, mông lung mưa phùn chậm rãi rơi xuống, cảm nhận được Break phóng thích mà ra kinh người ma lực. Makarov, Mistogan, Lasers bốn người nháy mắt cảnh giác. Cùng lúc đó, bốn đạo hoàn toàn khác biệt ma lực cột sáng quay chung quanh tại Break chung quanh. Dần dần bay lên không khí trong nháy mắt này đều phảng phất ngưng kết. Hết thảy chung quanh toàn bộ đứng im. Thời gian dần qua, liền ngay cả hạt mưa nhỏ xuống thanh âm cũng biến mất không thấy gì nữa. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên năm người đồng thời động, phanh phanh phanh phanh phanh như là năm đạo chỉ riêng tại không trung giao thoa mà qua. Trong nháy mắt, không trung trực tiếp tuôn ra năm âm thanh tiếng vang kịch liệt. Mông lung trong mưa phùn, cũng nổ tung năm đóa mưa tốn, mà Karop đã đem to lớn hóa thân thể thu hồi. Bởi vì hắn đã biết, to lớn hóa ma pháp cũng không thể tại Break trước mặt lấy được ưu thế. Tương phản, còn vô cùng có khả năng trở thành một lớn thế yếu. Amaterasu 28 thức. Amaterasu 28 thức. Break vừa rơi xuống đất, cấp tốc liền bắt đầu khắc họa ma pháp trận, mà đối diện với hắn, Makarov cũng cùng hắn làm ra đồng dạng thủ thế cùng động tác. Amaterasu, ma pháp vốn là Fairy Tale, ma pháp một trong. Làm Fairy Tale, đời thứ hai hội trưởng tất nhiên sẽ sử dụng. Như vậy đời thứ ba hội trưởng Makarov không có lý do sẽ không. Ông tương đương Makarov cùng Break bên người đồng thời hiện ra ba đạo ma pháp trận. Mà liền tại một giây sau, hai người lại một lần nữa đồng thời động. Pháp thuật phòng ngự tam trụ thần. Pháp thuật phòng ngự tam trụ thần. Oanh, oanh, hai đóa mây hình nấm đồng thời dâng lên. Ngay sau đó, hai thân ảnh phân biệt từ hai đóa mây hình nấm bên trong nhảy ra ngoài. Trên thân mang theo từng sợi lưu lại sương mù. Một kích này nhìn như Makarov cùng Break đánh cái cân sức ngang tài. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, Makarov thở dốc rõ ràng so Break phải gấp rút hơn nhiều. Break rất mạnh, thậm chí có thể nói mạnh đến đáng sợ. Cho dù là chưa mở mắt, trạng thái ở đây trong mọi người, chỉ sợ cũng chỉ có miễn cưỡng có lực đánh một trận. Mà một khi Break mở mắt, tại toàn bộ Isla đại lục phía trên, có thể tới sánh vai liền chỉ còn lại một người. Đó chính là Thánh Thập Đại Ma Đạo bên trong xếp hạng người mạnh nhất. God Serena đã ở trên đời này sống hơn 100 năm. Đồng thời từ đầu đến cuối tại truy tìm ma đạo Break vốn có ma pháp thực lực thâm hậu khó có thể. Tưởng tượng, mặc dù trước mắt Break vốn có lực lượng có cực lớn thiếu hụt. Nhưng chỉ cần chỗ thiếu hụt này không có bị đánh vỡ. Tại đảo Tenro phía trên, hắn cơ hồ tương đương với vô địch tồn tại. Lôi áp nộ đào, cao chọc trời lầu, luân chuyển nham thạch thổ chi sông. Tia sáng bắn ra bốn phía ma pháp trận bỗng nhiên từ Break dưới chân hiển hiện. Lập tức, phía dưới bùn đất cấp tốc biến thành một mảnh hồ nước. Dòng nước hóa thành roi, đem Break thân thể chăm chú quấn quanh. Cùng lúc đó, màu vàng lôi đình chi uy nhanh chóng tại Break đỉnh đầu ngưng tụ. Mà Break trong mắt cảnh tượng cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rất lợi hại ma pháp. Bất quá, răng rác, quỷ hình tượng như là tấm gương vỡ vụn. Break biểu lộ hung ác, nói, muốn bằng vào dạng này ma pháp thôi miên ta. Còn chưa đủ, Amaterasu chăm thức. Ông tương đương vừa mới tránh thoát Mistogen thôi miên ma pháp. Break cấp tốc bắt đầu khắc họa ma pháp trận. Không bao lâu, dòng giã thất trọng phù văn pháp trận tại bọn người bốn phía hiển hiện. Nội bộ ẩn chứa khủng bố ma lực, khiến cho bốn người lập tức biến sắc. Không được, Makarov hô nhỏ một tiếng. Sau đó thật nhanh bắt đầu ngưng tụ ma pháp trận, mà chung quanh hắn Mistogen, Lasers cũng bắt đầu học theo. Chỉ chốc lát sau, dòng giã tứ trọng phòng ngự liền xuất hiện tại ba người chung quanh. Pháp thuật phòng ngự tam trụ thần, luân chuyển nham thạch chi thuẫn, lôi đình chi võng, tam trọng ma pháp trận Mirror Water. Tứ trọng ma pháp trận phòng ngự vừa mới ngưng tụ thành hình chớp mắt. Kinh khủng màu vàng lôi đình ầm vang giáng lâm, thẳng tắp hướng phía Break đánh xuống. Mà cùng lúc đó, vây quanh bốn người thất trọng phù văn pháp trận cũng nháy mắt phát sinh to lớn bạo tạc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN